Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701: Đã từng thế giới chuyển sinh kinh. Hồng Vân đạo nhân mang theo Trương Thanh đi vào một gian mật thất. Đối lập với Hỏa Vân cung kia khổng lồ như một toàn bộ tinh hệ tàng kinh các. Gian này mật thất to nhỏ chỉ có người bình thường gia cư phòng ngủ vậy. 20-30 mét vuông trái phải, bất quá độ cao rất cao. Trương Thanh ngẩng đầu lên hướng lên xem, có khoảng 10 mét độ cao. Nhìn bày ra ở vách tường trước, trên giá sách từng quyển nhỏ quyển sách. Hồng Vân đạo nhân chỉ vào phía trên nói rằng, ngươi muốn xem đồ vật, liền ở phía trên rồi. Trương Thanh hơi gật đầu, thân thể cấp tốc cất cao. Nhìn về phía trước mình một hàng quyên thư, tiện tay cầm một quyển, chỉ một thoáng cũng cảm giác được một loại trầm trọng hướng về hắn đè ép xuống. Điều này làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày, có thể làm cho hắn như vậy đỉnh tiêm kim tiên đều cảm giác được trầm trọng. Thấy rõ đây thật sự là không tầm thường, dù cho một toàn bộ tinh hệ trọng lượng ép đến trên người hắn, cũng không thể so với một con ruồi càng nặng mấy phần. Này một quyển tựa hồ chỉ có mấy chục tờ mỏng manh quyên thư, lại so được với thiên thiên vạn vạn tinh hệ chồng thêm, có chút ý nghĩa. Trương Thanh mở ra quyên thư tờ thứ nhất, chỉ một thoáng một luồng thời gian mùi vị phả vào mặt. Điều này làm cho hắn lập tức bừng tỉnh. Này quyên thư dĩ nhiên là lịch sử. Từ xưa đến nay, chí cao tiên đình lịch sử, mà bản này quyên thư, chỗ miêu tả lịch sử là vô số kim tiên đối với tầng thứ càng cao hơn tìm tòi cùng cảm ngộ. Vô số ức năm cảm ngộ hội tụ thành này một quyển quyên thư, ẩn chứa trong đó tất cả, quá mức trầm trọng, mặc dù là tiên nhân, cũng sẽ bị ép tới gắt gao, căn bản là không có cách lật xem. Cuối cùng cũng có kim tiên mới có thể có đủ thực lực mạnh mẽ. Đến xem này một quyển, lịch sử. Trương Thanh ánh mắt lấp lóe. Vô số tin tức bắt đầu hóa thành hào quang nhảy vọt tầm mắt của hắn. Dĩ nhiên có như thế nhiều phương pháp. Trương Thanh tuy rằng đã có chuẩn bị, thế nhưng vẫn là lạc kia mấy vạn điều khả năng siêu thoát phương pháp mà kinh ngạc. Ở trong đó có tụ lại tỷ tỷ vạn sinh linh linh hồn mà ngưng tụ mạnh nhất thần hồn. Có thẳng thắn hội tụ sức mạnh mạnh nhất, đi lấy lực siêu thoát con đường. Có hóa thành vô lượng quang trải rộng ngàn tỷ thế giới, đem tự thân coi như khái niệm mà thông hành. Cũng có càng đáng sợ, trực tiếp hội tụ vô lượng nhân quả gia trì bản thân. Cùng hiện nay siêu thoát pháp hoàn toàn ngược lại. Nhưng đây cũng không phải là không thể, bởi vì đã có người làm đến một bước này, là hỗn độn ma thổ vị hoàng giả kia, đã từng chính là lợi dụng phương pháp này mà siêu thoát vạn vật. Đáng tiếc lại sau đó không có người nào có thể làm được. Rốt cuộc nghĩ muốn làm như thế, ngay lúc đó yêu ma hoàng giả hủy diệt thiên thiên vạn vạn thế giới, tụ tập nhân quả không gì địch nổi. Không biết bao nhiêu cường giả phải đem nó chu diệt, hóa thành vô lượng kiếp số đi tiến hành nhằm vào, nhưng cuối cùng vẫn là bị nó chạy trốn. Dựa vào ở đây cuối cùng siêu thoát hậu thế, mãi đến tận tương lai xa xôi thành tựu hoàng giả vị trí. Nhưng sau này cái khác tồn đang muốn cũng dường như vậy siêu thoát, lại đều không ngoại lệ chết ở tụ tập nhân quả trên đường. Hủy diệt vô số thế giới mang đến khổng lồ nhân quả, để bọn họ căn bản là không có cách kiên trì, thậm chí liền ngay cả đại la cấp độ này tồn tại đều không thể khoan dung. Mạnh mẽ đoạn tuyệt một con đường này, Trương Thanh tiếp tục nhìn xuống, nhìn kia vô số khả năng, trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Phía trước đa số là đã từng có siêu thoát con đường, sau đó lại đa số chỉ là một ít tư tưởng, rất nhiều chỉ là đưa ra một cái khả năng, liền hoàn thiện đều còn chưa từng làm được, bởi vậy cũng không cách nào xác định là có hay không khả thi. Nhưng có thể bị ghi lại ở trong đó, có lẽ thật có độ khả thi rất lớn, Hả? Trương Thanh đột nhiên thần sắc hơi động. Hắn nhìn thấy một cái có chút quen mắt, suy đoán. Có người đưa ra một cái rất thú vị cấu tứ. Hắn cho rằng nếu siêu thoát bên trong thuận tiện nhất chính là trả lại nhân quả. Sau đó không có nhân quả liên lụy có thể tương đối ung dung siêu thoát. Nhân quả này chủ yếu là cùng người khác ở giữa chỗ sản sinh. Như vậy nếu như hết thảy nhân quả đều là mình và chính mình liên kết đây. Đối phương đưa ra phương pháp rất đơn giản. Đó chính là tiền kỳ không ngừng chuyển sinh ở vô số trong thế giới. Lấy đủ loại phương thức đi thu được thân phận mới. Mãi đến tận tương lai một ngày nào đó. Đem hết thảy nhân quả tụ lại. Đem tự thân ngưng tụ. Sau đó mở ra thế giới. Đem tự thân hóa thành một cái lớn vô cùng thế giới. Đem chính mình chỗ có phân thần ném vào trong đó. Diễn hóa ra vô số sinh linh cùng tinh thần. Đến thời điểm một bụi cỏ là chính mình. Thái dương thế giới chính mình. Đám mây là chính mình. Vô số sinh sôi sinh linh cũng tương tự là chính mình. Mình cùng chính mình nhân quả hoàn toàn dung nhập vào đồng thời. Nhờ vào đó là có thể triệt để siêu thoát. Nhìn qua cực kỳ nhìn quen mắt. Này hoàn toàn chính là hắn cấp độ chỗ tu hành Trường Thanh chuyển sinh kinh hoàn chỉnh miêu tả. Năm đó sư phụ Trường Cầm tiên nhân chỉ sợ cũng là được cái này đưa ra độ khả thi người chỗ để lại. Công pháp, thế nhưng là không nhìn thấy những này. Cho rằng có thể trực tiếp chuyển sinh trở thành thế giới đi tu hành. Nhưng lại không biết này chủ yếu nhất dĩ nhiên là siêu thoát. Trương Thanh giữa thần sắc khá là tiếc nuối. Năm đó Trường Cầm tiên nhân vì mình có thể có chỗ đột phá. Vì chuyển sinh kinh mà ngã xuống. Bây giờ nhìn lại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đáng tiếc, ta tuy rằng chuyển sinh vô số lần phân thần. Nhưng muốn lấp kín một thế giới, còn đúng là rất khó làm được. Trương Thanh lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng không nhớ rõ chính mình đến tột cùng có bao nhiêu phân thần chuyển sinh. Thế nhưng nghĩ đến nhiều nhất cũng là mấy chục triệu mà thôi. Mà lấy hắn như vậy kim tiên biến thành làm thế giới. Làm sao cũng không thể so với địa cầu còn nhỏ. Quang trên địa cầu sinh linh liền có bao nhiêu ức này phải quang chỉ thay người loại. Còn có vô số dã thú cùng sâu, thậm chí còn tùy ý thấy rõ cỏ dại cây cối. Nếu như hắn nghĩ đang muốn đi thử nghiệm một con đường này, e sợ còn phải tiêu tốn mấy triệu năm, không gián đoạn đem chỗ có phân thần toàn bộ chuyển thế. Số lượng đơn vị e sợ cũng phải lấy, khe, chính, tải, làm đơn vị đến tính toán rồi. Xem ra con đường này là không thích hợp ta rồi. Trương Thanh thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về phía dưới xem. Lại quá rồi hồi lâu, hắn khẽ cau mày, cảm giác có một cái khá là thú vị. Phát xuống ý nguyện vĩ đại, lấy này đến giúp đỡ chính mình siêu thoát. Trương Thanh trầm tư, một điều này nhìn như có chút vô ly đầu, nhưng tinh tế cảm giác tựa hồ quả thật có chút ý tứ. Lộn xộn trước không ít con đường tư tưởng, vấn đề duy nhất chính là này phát xuống ý nguyện vĩ đại. Không phải là đơn giản như vậy, bởi vì cho tới bây giờ, cũng không có một cái phát ý nguyện vĩ đại mà thu được chân chính siêu thoát tồn tại. Phát ý nguyện vĩ đại siêu thoát, dựa vào chính là ý nguyện vĩ đại sau khi hoàn thành thu hoạch đến khổng lồ nguyện lực. Đi chính là lấy lực siêu thoát con đường. Dùng sức mạnh của ngoại lai hiệp trợ chính mình, cho nên muốn siêu thoát, ý nguyện vĩ đại muốn thu được nguyện lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Thế nhưng muốn có lớn như vậy nguyện lực, như vậy ý nguyện vĩ đại tự nhiên cũng phải đầy đủ đẳng cấp cao. Chỉ là nếu phát ý nguyện vĩ đại, như vậy tất nhiên muốn đi thực hiện, nhưng càng là mạnh mẽ ý nguyện vĩ đại, cũng là càng khó lấy thực hiện. Mà nếu muốn đi con đường này, như vậy ở phát xuống ý nguyện vĩ đại sau, cũng chỉ có thể dựa theo ý nguyện vĩ đại đi hành sự. Một khi đi lệch rồi đường, như vậy cũng đem không thể cứu vãn. Con đường này, Trương Thanh nhìn nhìn, lông mày càng ngày càng chặt khóa lại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.